Cuồng Long xuất thế, chương 320, anh ấy đã rời đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyền nhìn chăm chằm thân thể của mình, nhất thời vẻ mặt xấu hổ, vội vàng sửa sang quần áo lại. Trên mặt cô đã là một mảnh đỏ bừng. Cô thầm nghĩ, có đôi khi vẻ mặt Diệp Huyền đứng đản, nhưng có đôi khi lại đột nhiên trở thành thái độ lỗ mãng, thật đúng là một người đàn ông dễ thay đổi. Vừa rồi hắn còn thay cô ấn ngực, truyền chân khí vào. Kỳ quái chính là, vừa rồi nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp bị ánh mắt của Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm thưởng thức, trong lòng ngược lại lại cảm thấy âm thầm vui mừng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chính là Huyền Hạo sao? Hay là, cá nhân người đàn ông mang theo tà khí này quá có mị lực? Trái tim nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp không khỏi đập loạn xạ, Diệp Huyền lại không suy nghĩ sâu xa, chỉ thản nhiên cười nói. Được rồi, Tiêu Băng Tuyết sẽ sớm tỉnh lại, tôi đã phát vị trí của hai người cho chiến bộ, bọn họ rất nhanh sẽ tới. Nghe cho kỹ, không thể nói cho Tiêu Băng Tuyết tôi chính là Huyền Hạo. Nếu không cuộc sống của tôi nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tôi đói rồi, đi ăn khuya đây, tạm biệt. Nói xong, Diệp Huyền lại một lần nữa đeo mặt nạ lên, ngự kiếm rời đi, tiêu sái tự tại, giữa không trung. Diệp Huyền hồi tưởng lại dung nhan tuyệt hảo và dáng người vô cùng gợi cảm của Tiêu Băng Tuyết. Hắn nhịn không được liền ngửi ngửi ám hương mơ hồ còn lưu lại giữa bàn tay và môi lưỡi. Hành vi môi đối môi thân mật vừa rồi của hai người, khiến hắn nhịn không được cười to. Thật thú vị, lúc này, trên bãi cát, Huyền Hạo đại nhân đi thong thải. Nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp vội vàng đứng dậy, yên lặng cúi chào Diệp Huyền, nhìn hắn thật lâu. Tiểu Vũ, mà lúc này, Tiêu Băng Tuyết cũng đã tỉnh lại, hô một tiếng về phía nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp. Thì ra nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp tên là Vương Tiểu Vũ, 26 tuổi, có chiều cao 1m68 mà phụ nữ hâm mộ nhất. Vương Tiểu Vũ vội vàng đỡ Tiêu Băng Tuyết dậy, quan tâm nói. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Khụ khụ, hai tròng mắt Tiêu Băng Tuyết hơi có vẻ mơ hồ, nói. Rõ ràng tôi bị trúng kịch độc sắp chết rồi. Là ai tới cứu tôi vậy? Vừa rồi là Huyền Hạo đại nhân tới, Vương Tiểu Vũ vội vàng trả lời. Anh ấy thi triển tiên pháp, lập tức cứu sống chúng ta. Huyền Hạo đại nhân, nghe được cái tên mình ngày nhớ đêm mong, hai tròng mắt Tiêu Băng Tuyết lập tức tỏa sáng lấp lánh, cô vội vàng nhìn xung quanh. Anh ấy đâu, tiểu thư? Ánh mắt Vương Tiểu Vũ hơi dại ra, trả lời. Huyền Hạo đại nhân sau khi cứu cô thì liền rời đi. Anh ấy đã rời đi rồi. Sắc mặt kích động của Tiêu Băng Tuyết lập tức sa sút, trong lòng cảm thấy trống trải. Ở Metroid.hot.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, các bạn vào Google.com gõ Metroid.hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Metroid.hot là ra nhé. Huyền Hạo đại nhân cứu tôi xong lập tức rời đi. Anh ấy còn chưa biết trong lòng tôi khát vọng được nhìn thấy anh ấy sao? Hay là do tôi không nữ tính, nên anh ấy căn bản không muốn ở lại với tôi thêm vài giây. Cho tới nay, Tiêu Băng Tuyết không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa tự hào chính là dung nhan tuyệt mỹ cùng với dáng người gần như hoàn mỹ của cô. Biểu hiện của Huyền Hạo khiến Tiêu Băng Tuyết không khỏi tự ti. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã mất mát của Tiêu Băng Tuyết, Vương Tiểu Vũ vội vàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô ngàn vạn lần không nên nghĩ nhiều, có lẽ là do Huyền Hạo sự vụ quấn thân, cho nên mới vội vã rời đi như vậy. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.